Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, đêm trăng. Nhìn trước mắt cái này hai cái vừa vặn tiến hóa hoàn tất Pokemon. Hyakun cảm giác chính mình thường thức bị thương nặng. Tại Hyakun trong trí nhớ, Kadabra muốn tiến hóa thành Alakazam là cần đi qua thông tin trao đổi. Mà Lampen muốn tiến hóa thành Sangdelua thì là cần Dust Stone. Nhưng trước mắt cái này hai cái rõ ràng cũng không có làm gì nha. Làm sao lại đột nhiên như vậy liền tiến hóa? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn? Hyakun chấn kinh. Lúc này Hyakun nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là trước mắt tiểu nữ hài này. Nhưng thật ra là cũng giống như mình. Cũng có được một loại nào đó hệ thống. Mà vừa vặn tiểu nữ hài chính là dùng trong hệ thống một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Để nguyên bản cần đặc thù điều kiện mới có thể tiến hóa Kadabra cùng Lampen. Cứ như vậy tiến hóa thành Alakazam cùng Sangdelua. Nhất định là cái dạng này. Hyakun đưa tay vuốt ve chính mình cái kia bóng loáng cái cằm. Một bộ ta đã xem thấu hết thảy dáng vẻ thấp giọng nói. Mà liền tại Hyakun trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm. Tiểu nữ hài Mayoi lại là ở thời điểm này mở miệng nói ra. Hừ, đại ca ca ngươi muốn cẩn thận. Hiện tại chúng ta mới muốn phát huy ra chúng ta thực lực chân chính. Bên trên đem Sangdelua, dùng Inferno, đèn đuốc, vừa nhận được tiểu nữ hài chỉ lệnh. Một lần nữa chấn phấn tinh thần Sangdelua. Trên người năm cái ngọn đuốc bên trong hỏa diễm đồng thời tăng vọt. Những thứ này hỏa diễm tựa như sóng lửa quét sạch mà ra. Cấp tốc hướng phía Empoleon bao khỏa đi qua. Mà Hyakun cũng tại tiểu nữ hài hạ đạt chỉ lệnh về sau đình chỉ trong lòng phỏng đoán. Sau đó nhìn hừng hực hỏa diễm đánh tới. Hyakun rốt cục bắt đầu hơi chăm chú một chút. Empoleon, dùng sớp dập tắt nó. Sóng đế, mắt thấy hừng hực hỏa diễm đã đem Empoleon bao khỏa. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Một cỗ sóng lớn đột nhiên phun trào mà ra. Mênh mông dòng nước trực tiếp tướng hùng hùng địa ngục bao phủ. To lớn bọt nước càng là tiếp tục hướng phía tiểu nữ hài Mayoi phương hướng đánh tới. Nhưng mà đối mặt chạm mặt tới sóng lớn, tiểu nữ hài Mayoi vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào. Alakazam, dùng Focus Blast, hồ tương đương địa, nương theo lấy tiểu nữ hài Mayoi chỉ lệnh. Alakazam cấp tốc giơ cao trên tay cái thìa. Trên người lực lượng khuấy động ngưng tụ. Sau một khắc chính là một viên khí màu trắng đạn đối với sóng lớn bắn ra. Oanh! Uy lực mạnh mẽ Focus Blast trực tiếp đánh vào sóng lớn phía trên. Vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc. Empoleon thả ra sóng lớn liền bị Focus Blast từ giữa đó oanh mở. Trực tiếp hóa thành đầy trời bọt nước tiêu tán trên không trung. Mà nhìn qua không có chút nào nhiều ít tiêu hao Focus Blast. Lại là tốc độ không giảm đập vào Empoleon trên thân. Bành, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang. Một cỗ nồng đậm khói đen cấp tốc bắt đầu tràn ngập. Mà Empoleon thân ảnh, chính là tại cái này trong khói đen chậm rãi ngã xuống. Sóng đế thân có thép thuộc tính Empoleon. Miễn cưỡng ăn một cái cách đấu thuộc tính đại chiêu Focus Blast. Trước đó liền đã tiêu hao không ít thể lực Empoleon. Liền rốt cuộc không chịu nổi ngã xuống. A, đánh bại một con. Làm cho gọn gàng vào Alakazam. Sangdelua, ta liền nói đây mới là chúng ta thực lực chân chính đi. Rốt cục đánh bại Empoleon. Tiểu nữ hài Mayoi khi nhìn đến Empoleon ngã xuống sau lộ ra phá lệ cao hứng. Thân thể nho nhỏ trực tiếp nhảy đến Alakazam trên lưng. Một mặt vui vẻ đối với Alakazam cùng Sangdelua hô. Mà Alakazam cùng Sangdelua cũng đều là một bộ dáng cười mị mị. Tựa hồ là đang thay tiểu nữ hài cảm thấy cao hứng. Được rồi Alakazam, Sangdelua, hiện tại chỉ còn lại một cái đối thủ. Để chúng ta không ngừng cố gắng. Cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng. Đại ca ca, nhanh lên, người màu phái con kia màu trắng Pokemon ra sân đi. Mayoi đã đợi đã không kịp. đang ăn mừng một phen về sau. Tiểu nữ hài Mayoi từ Alakazam trên thân nhảy xuống. Sau đó một cái tay chống nạnh, một cái tay duỗi ra ngón tay, chỉ vào Hyakun bên cạnh Gachom. Một bộ đã nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Bất quá lúc này Hyakun lại là không để ý đến tiểu nữ hài, mà là đi đến Empoleon bên người đem Empoleon đỡ dậy. Sau đó từ phía sau móc ra một bình thuốc trị thương, nhẹ nhàng cho Empoleon xử lý đứng dậy bên trên vết thương. Sóng đế, giờ phút này đã tỉnh táo lại Empoleon. Khi nhìn đến Hyakun bận rộn về sau, liền chậm rãi cúi đầu. Hoàn toàn là một bộ khí phách tinh thần sa sút dáng vẻ. Ha ha, chỉ là một trận nhỏ thất bại mà thôi. Mà lại Empoleon ngươi vẫn là đánh hai. Đối thủ thực lực không tệ. Thua trận cũng là tình có thể hiểu sự tình. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Không cần thiết sa sút như vậy. Empoleon tinh thần sa sút Hyakun cũng là nhìn xem trong mắt. Thế là, Hyakun liền một bên cho Empoleon bôi thuốc, vừa hướng Empoleon trấn an nói. Tốt rồi, đã không có vấn đề gì. Empoleon, ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi một chút. Chiến đấu kế tiếp để Gachom đến là được rồi. Xử lý tốt Empoleon thương thế trên người, Hyakun liền vỗ vỗ Empoleon bả vai đối nói. Sóng đế, Empoleon cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy, chậm rãi đi đến một bên tảng đá lớn một bên. Sau đó quay người chăm chú nhìn chằm chằm sắp bắt đầu chiến đấu Hyakun cùng tiểu nữ hài Mayoi. Tốt rồi tiểu muội muội, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục. Bất quá tiểu muội muội ngươi bây giờ nên chú ý, bởi vì tiếp xuống ra sân chính là ta mạnh nhất đồng bạn. Két giống, theo Hyakun tiếng chào hỏi, Gachom cũng là nhanh chân hướng về phía trước, đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thời khắc này Gachom rõ ràng hiển lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Tiểu nữ hài Mayoi có thể chỉ huy Alakazam cùng Sangdelua đánh bại Empoleon. Điều này nói rõ thực lực của các nàng cũng không tệ lắm. Gachom đã làm tốt chuẩn bị. Đêm nay phải thật tốt làm một vố lớn. Một trận. Nhưng ngay tại Gachom đấu trí tràn đầy, tiểu nữ hài Mayoi cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Sắc á tương đương Két giống. A, hỏng bét. Bị phát hiện. Alakazam. Sangdelua. Chúng ta chạy mau. Theo một tiếng mười phần đặc biệt tiếng kêu từ không trung truyền đến. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi tiểu nữ hài Mayoi đột nhiên giống như là con chuột gặp mèo. Liền trước đó một mực la hét đối chiến đều không để ý. Quay người liền mang theo Alakazam cùng Sangdelua hướng kỳ huyễn cầu phương hướng chạy đi, nhưng chính là tiểu nữ hài Mayoi vừa vặn quay người nhấc chân thời điểm. Sắc á. Không trung tiếng kêu lại một lần nữa truyền đến. Đồng thời theo lần này tiếng kêu, một cỗ màu lam niệm lực đột nhiên từ không trung bao trùm xuống tới. Trực tiếp liền đem tiểu nữ hài Mayoi cùng nàng hai cái Pokemon cho khống chế. Toàn thân bị màu lam niệm lực bao khỏa tiểu nữ hài Mayoi. Phàn nàn khuôn mặt bị niệm lực mang rời khỏi mặt đất. Cùng Alakazam, Sangdelua cùng một chỗ, chậm rãi hướng không trung phiêu khởi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một mặt mờ mịt Hyakun nhìn xem chậm rãi một bộ tiểu hài tử tính tình, bắt đầu phồng lên khuôn mặt, cấp tốc bắt đầu ở không trung giãy giụa tiểu nữ hài Mayoi. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì mà hỏi. Mà vừa lúc này, không trung trăng tròn quang mang đột nhiên phóng đại. Sau đó, Hyakun liền trông thấy một con tựa như thiên nga, lại hình như nguyệt nha thuyền Pokemon, nhanh chóng từ mặt trăng bên trong hướng như thế bay tới. Ta đi, tích nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Nhiệm vụ khẩn cấp, New Moon Cresselia. Nội dung nhiệm vụ, tại viên mãn đêm trăng tròn. Vì vạn vật sinh linh đưa đi mộng đẹp thần linh ngay tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa tương đương đi phát. Hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được Cresselia tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp. Đồng đều có thể, nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm hối đoái, thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện.